Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1282, người biết khoa chỉnh hình sao? Hạ Khánh Huy bị Hạ Vũ Phỉ hỏi hơi chút sững sờ một chút. Lúng túng tằng hắng một cái nói ra, loại chuyện này ngươi cũng đừng hỏi. Hạ Vũ Phỉ gật gật đầu, nhưng là trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Bởi vì Hạ Khánh Huy nói chuyện này thời điểm, nói thật ra là có một ít khủng bố, cho nên Hạ Vũ Phỉ có chút sợ hãi. Phụ thân sẽ không phải đem Sở Phong chân cũng đánh gãy à? Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Hành nha đầu, về sau thiếu nhìn một chút loại kia khoa chỉnh hình loại hình điện ảnh, dễ dàng đối với các ngươi người trẻ tuổi tạo thành ảnh hưởng. Khoa chỉnh hình đến cùng là cái gì? Hạ Vũ Phỉ càng ngày càng hồ đồ. Ngươi không cần biết, dù sao chỉ cần biết rằng cận thân kết hôn khẳng định sẽ có phiền phức là được. Hạ Khánh Huy nói ra. Hạ Vũ Phỉ gật gật đầu. Đối với điểm này nàng ngược lại là rất rõ ràng. Bởi vì học sinh cấp 3 vật bên trong đã học 10 phần thấu triệt. Cận thân kết hôn hội có rất nhiều bệnh di truyền sinh ra. Chỉ là, Hạ Khánh Huy rời đi phòng về sau, lại có một ít mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mẹ nó, kém một chút thì muốn nói ra đến loại kia không thích hợp thiếu nhi đồ vật. Về sau loại kia khoa chỉnh hình đồ vật hắn cũng muốn thiếu nhìn mới được. Đảo quốc những người kia là người điên, hắn cũng không phải người điên. Không thể theo đảo quốc nhân dân cùng một chỗ điên. Phụ thân rời đi về sau, Hạ Vũ Phỉ lại một lần nữa bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề này. Phụ thân như vậy vững tin địa nói với chính mình, muốn là mình còn có một đối con cái làm loại chuyện này lời nói, liền đem cái kia người ca ca chân đánh gãy. Cái này đã nói lên, loại chuyện này thật không quá bình thường. Đâu chỉ là không quá bình thường a, quả thực cũng là quá không bình thường. Cái này một đôi huynh muội ở giữa khẳng định có mờ ám. Không được, hắn nhất định phải muốn gặp một lần Sở Phong. Mà lại, nhất định phải là tại Sở Tích Tuyết không tại tình huống phía dưới nhìn một chút Sở Phong mới được. Muốn là Sở Tích Tuyết cũng tại lời nói, gặp cũng là trắng gặp. Sở Tích Tuyết khẳng định sẽ dùng các loại phương thức đến cản trở chính mình. Sở Phong, buổi tối hôm nay ngươi đi ra cho ta. Ta muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Hạ Vũ Phỉ cho Sở Phong gửi đi một cái tin tức. Sở Phong thu đến tin tức, vỗ ót một cái, ta ngược lại là muốn đi ra ngoài a, nhưng là Sở Tích Tuyết nha đầu này vẫn luôn tại lầu một trông coi, không cho ta ra ngoài, ta có biện pháp nào? Ta sẽ tìm cơ hội đi ra. Sở Phong chuyện tốt vẻ mặt đau khổ đáp lại, tiếp tục nhảy cửa sổ chứ sao? Hạ Vũ Phỉ nói ra. Sở Phong khóc không ra nước mắt, xem ra cũng chỉ còn phía dưới nhảy cửa sổ một loại phương pháp. Chỗ này rõ ràng cũng là nhà hắn a, hoa 80 triệu mới mua đến nhà, bây giờ muốn ra ra vào vào đều muốn bằng vào nhảy cửa sổ mới được. Chuyện này là sao? Đến tối, Sở Phong nhìn Sở Tích Tuyết tại gian phòng của mình bên trong sẽ không ra đến. Hắn lúc này mới yên tâm đi ra ngoài, cùng làm tặc một dạng, đi ngang qua khu biệt thự cửa chính thời điểm, cái kia đại gia nhìn đến Sở Phong, còn tại cho Sở Phong chào hỏi. Tiểu hỏa tử, hiện tại ra đi nơi đó lêu lổng a. Sở Phong không khỏi một trận xấu hổ. Lêu lổng là cái quỷ gì? Ta là ra ngoài làm ít chuyện. Sở Phong cường điệu, hơn nửa đêm gạt bạn gái đi ra ngoài làm việc, vẫn là theo trên cửa sổ nhảy xuống. Tiểu hỏa tử ngươi tiếp tục biên, ta nhanh phải tin tưởng. Sở Phong một trận phiền muộn. Biệt thự này khu giám sát cũng quá nghiêm ngặt. Chính mình theo trên cửa sổ nhảy xuống cái này đại gia đều theo giám sát phía trên nhìn đến. Đại gia, tuyệt đối đừng nói cho nhà ta cái kia người. Ta là đi ra ngoài tìm một chút việc vui. Sở Phong chỉ có thể nói như vậy. Không phải vậy sợ đại gia lại cùng hắn dây dưa cái không rõ. Đều là nam nhân nha. Người nào còn không có tuổi trẻ qua. ta lúc tuổi còn trẻ so ngươi còn muốn điên. Đại gia một mặt ta đều hiểu bộ dáng, cười hắc hắc một tiếng. Cái kia cười, Sở Phong càng nghĩ càng cảm giác bỉ ổi. Mẹ nó, ta cũng không phải loại kia nam nhân. Ta cái này người đối bạn gái trung thành rất. Chỗ lấy đối trong nhà cái kia không phải rất trung thành. Là bởi vì trong nhà cái kia căn bản cũng không phải là bạn gái của ta có được hay không? Đại gia đem Sở Phong cho đi. Sở Phong cái này mới rời khỏi khu biệt thự. Đuổi tới chính mình cùng Hạ Vũ Phỉ ước định cẩn thận địa phương. Đây là một cái công viên. Trời tối người yên, trên trời ánh trăng cũng vẫn rất tròn, để bầu không khí có chút mập mờ. Sở Phong nhìn thấy Hạ Vũ Phỉ, vừa muốn mở miệng, liền nghe đến bên cạnh trên đồng cỏ truyền đến một trận a thanh âm. Sở Phong hướng về bên kia quét mắt một vòng, mẹ nó, quả thực cay ánh mắt, có thể hay không có chút lòng công đức, khác ở loại địa phương này làm chuyện loại này. Chúng ta chuyển sang nơi khác. Sở Phong có chút xấu hổ. Tốt, a, vậy liền chuyển sang nơi khác. Hạ Vũ Phỉ gật gật đầu. Dưới ánh trăng, sắc mặt nàng đã biến có chút ửng đỏ. Nàng chỉ là đến cùng Sở Phong nói sự tình. Nghĩ không ra gặp được loại chuyện này. Đi vào một nhà quán cà phê. Hạ Vũ Phỉ cuối cùng là hỏi buổi sáng hôm nay sự tình. Ngươi đến nói thật với ta. Ngươi cùng Sở Tích Tuyết ở giữa, đến cùng là quan hệ như thế nào? Hạ Vũ Phỉ nhẹ hừ một tiếng, có chút oán trách, cũng bởi vì Sở Tích Tuyết tại hai người ở giữa chặn ngang một chân. Hiện tại bọn hắn hẹn hò đều biến giống như là hẹn hò một dạng. Hạ Vũ Phỉ cảm giác mình đều sắp trở thành Sở Phong tiểu tam. Loại cảm giác này thật làm cho người rất khó chịu. Còn có thể có quan hệ gì? Hắn là muội muội ta a. Sở Phong vỗ ót một cái, có chút bất đắc dĩ. Hắn lời nói không ngoa, chính mình cùng Sở Tích Tuyết ở giữa thật sự là thuần khiết huynh muội quan hệ. Sở Tích Tuyết nhà đầu kia vẫn luôn nghĩ đến muốn chiếm cứ chính mình, nhưng là bởi vì Hạ Vũ Phỉ tồn tại, Sở Phong vẫn luôn là quả quyết cự tuyệt. Trừ huynh muội loại quan hệ này đâu? Còn có quan hệ gì sao? Hạ Vũ Phỉ một mặt khẩn trương. Đều là huynh muội, còn có thể có quan hệ gì? Sở Phong khóc không ra nước mắt. Sở Tích Tuyết như vậy nháo trò. Hắn chả thật không biết mình nên cái kia giải thích thế nào. Chẳng lẽ thì không có một chút điểm ý nghĩ xấu? Hạ Vũ Phỉ nội tâm rất xoắn xuýt. Nàng rất hy vọng Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết ở giữa là thanh bạch. Nhưng là, nàng cũng rất muốn nghe đến chính mình phán đoán bên trong, sự thật. Khẳng định không thể có a. Ta như thế chính trực một người, làm sao dám đối muội muội mình có ý nghĩ xấu? Sở Phong nói ra, bất quá, Hạ Vũ Phỉ trên mặt vẫn là mang theo hoài nghi thần sắc. Sở Phong bây giờ nói chuyện nàng đã thật không dám tin tưởng. Chủ yếu vẫn là bởi vì buổi sáng hôm nay sự tình để hắn ấn tượng quá sâu. Vậy ta hỏi lại ngươi một việc. Hạ Vũ Phỉ nhẹ hừ một tiếng. Ngươi biết nước Đức khoa chỉnh hình sao? Nước Đức khoa chỉnh hình. Bốn chữ này, quả thực cũng là Sở Phong bóng mờ. Trong lúc nhất thời, thần sắc hắn biến có chút khẩn trương. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Hạ Vũ Phỉ hơi nghi hoặc một chút. Sở Phong không còn gì để nói. Ngươi nói ta khẩn trương như vậy làm gì? Loại thời điểm này nâng lên nước Đức khoa chỉnh hình. Đây không phải rõ ràng uy hiếp ta sao? Sở Phong sợ nhất chính là Hạ Vũ Phỉ đem cái này khoa chỉnh hình sự tình nói cho phụ mẫu. Coi như biết Sở Tích Tuyết không phải thân sinh. Sở Minh Hải biết loại sự tình này về sau, lấy hắn cái kia tiểu bạo tính khí, khẳng định vẫn là lại đánh gãy chính mình chân. Lần này, Hạ Vũ Phỉ liền càng thêm không nghĩ ra, nàng chẳng qua là bởi vì không hiểu nước Đức khoa chỉnh hình ý tứ, cho nên mới hỏi Sở Phong, rốt cuộc là ý gì, vì cái gì Sở Phong như thế sợ hãi. Chẳng lẽ là bọn họ cổ võ giới một cái đáng sợ tổ chức hay sao? Bạn đang nghe radio.